cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594, Vương Lập Tuyên Chiến. Vũ trụ tối cường giả, trưởng khống tuyệt đối thời gian cùng không gian pháp tắc, tuy nhiên vẫn là thuộc về thánh tổ cảnh, nhưng trưởng khống tuyệt đối thời không vũ trụ tối cường giả. So đỉnh phong thánh tổ, cường đại hơn nhiều lần, ẩn tàng cùng tuyệt đối thời không bên trong, người khác nắm giữ cũng vô pháp tới gần. Khủng bố như vậy năng lực, vũ trụ tối cường giả đã đứng ở thế bất bại. Quang năng lực này, liền để tất cả thánh tổ đều điên cuồng. Muốn trở thành vũ trụ tối cường giả, bao quát cửu đầu sư tổ ở bên trong, vô số đại la vô số thánh tổ, đều đang khổ cực truy tìm trưởng khống tuyệt đối thời không trên đường. Dãy dụa lấy, đáng tiếc, mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên đến nay, không có một cái nào sinh linh thành công. Thậm chí, rất nhiều thánh tổ đều tuyệt vọng cho rằng, căn bản không có trưởng khống tuyệt đối thời không vũ trụ tối cường giả tồn tại. Truyền thuyết, là một cái hoang ngôn. Hôm nay, cửu đầu sư tổ chấn động không gì sánh nổi. 18 đôi mắt trừng lão đại. Trong truyền thuyết trưởng khống tuyệt đối thời không vũ trụ tối cường giả, cũng không phải là hoang ngôn, thật tồn tại, còn tự thân ra hiện ở trước mặt của hắn. Thậm chí, đối phương còn dùng chính mình trưởng khống tuyệt đối thời không, để cho mình không cách nào động đậy. Không biết là cười, còn cần phải khóc. Ẩm ẩm tương đương bao phủ tại vô tận hắc sắc tử quang bên trong vô gian địa ngục dị thứ không gian, hướng về cửu đầu sư tổ bao phủ mà đến. Cửu đầu sư tổ đã hoảng sợ tới cực điểm, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng hắn lâm vào Vương Lập tuyệt đối thời không bên trong, động liên tục đạn một chút đều trở thành hy vọng xa vời. Không, Vương Lập, tha mạng a, ta nguyện ý thần phục với ngươi, còn xin ngươi thu hồi vô gian luyện ngục. Cửu đầu sư tổ 18 mục đích hoảng sợ trừng lớn, gào thét lớn. So sánh với chết, đối với vô gian luyện ngục hắn càng thêm hoảng sợ. Làm vô gian luyện ngục chủ nhân, đối với vô gian luyện ngục đáng sợ, tự nhiên là rõ ràng nhất. Hắn tình nguyện hy sinh tôn nghiêm của mình thần phục Vương Lập, cũng không nguyện ý bị giam nhập vô gian luyện ngục bên trong, chịu đựng vô tận tra tấn. Thế nhưng là, đối mặt cửu đầu sư tổ thần phục cầu xin tha thứ, Vương Lập cũng không để ý tới. Khóe miệng của hắn phát ra cười lạnh, tiếp tục chỉ huy vô gian luyện ngục bao phủ hướng cửu đầu sư tổ. Ẩm ầm tương đương kinh khủng hắc động vòng xoáy xuất hiện. Vương Lập, ta sai rồi, tha mạng a, ta nguyện ý đem cửu đầu thiên sư tộc tại kim bảng thế lực bài danh bên trong, lấy được 13 kiện đỉnh phong thánh binh, 1.3 vạn kiện hỗn độn cấp bảo vật, toàn bộ đều giao ra, còn xin ngươi dừng tay. Tại cửu đầu sư tổ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, to lớn mình sư tử bị hút vào trong hắc động, tiến nhập vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Thánh binh, bảo vật, trước mắt, Vương Lập căn bản không để vào mắt, siêu việt vũ trụ cấp đồ vật, Vương Lập đều nắm giữ trên 100 kiện. Loại này, còn chưa siêu việt vũ trụ đồ vật, tại Vương Lập trước mặt, liền như là đồ bỏ đi một dạng tồn tại. Huống hồ, kim bảng thế lực là Vương Lập làm ra, những vật này, xem như Vương Lập ban ơn cho bọn hắn, hoàn toàn không để vào mắt đồ bỏ đi. Hô hô hô, tương đương cửu đầu sư tổ bị hút vào vô gian luyện ngục về sau, kinh khủng hắc động vòng xoáy liền biến mất. Vị này cửu đầu thiên sư tộc lão tổ tông, đem về vĩnh cửu đợi tại vô gian luyện ngục dị thứ không gian bên trong, chịu đựng vô cùng tra tấn, cho đến chết. Ẩm ầm tương đương tại cửu đầu sư tổ bị bắt nhập vô gian luyện ngục thời điểm, cùng hắn tinh khí thần tương liên thiên sư đảo, bỗng nhiên sụp đổ, biến thành vô tận hạt bụi. Ở trên đảo, sinh hoạt lấy mấy chục vạn chỉ cửu đầu thiên sư, huyết mạch càng mạnh, sinh sôi tốc độ càng chậm, lúc này đều lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ, thật không thể tin cùng cực, chuyện xảy ra như thế nào? Thiên sư đảo làm sao sụp đổ? Cái này, chấm ngoặc kép, cả đám đều hoảng sợ. Lúc này thời điểm, bốn đạo kinh khủng bóng người hiển hóa trong tinh không. Cửu đầu thiên sư tộc mặt khác bốn tôn thánh tổ cấp trưởng lão Thiên sư đảo sụp đổ. Chỉ có sư tổ lão nhân ra ông ta vẫn lạc, mới chuyện sẽ xảy ra. Một cái màu nâu lông tóc cửu đầu thiên sư hoảng sợ nói ra. Tại sao có thể như vậy? Sư tổ thực lực đã đứng tại Đại La tối đỉnh phong. Ai có thể giết được lão nhân ra ông ta? Đầu một đầu khác, hùng tráng hoàng kim cửu đầu thiên sư khó có thể tin quát. Không, sư tổ tuyệt không có khả năng vẫn lạc. Không có có sinh linh có thể giết chết được hắn. Tứ đại thánh tổ cấp bên trong, duy nhất sư tử cái cũng phát ra không cam lòng tiếng giống. Tuy nhiên không tin, nhưng thiên sư đảo sụp đổ, khả năng duy nhất chỉ có thể là cửu đầu sư tổ vẫn lạc. Đừng không khả năng, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Tiếp nhận cái này khó có thể tiếp nhận kết quả. Bất quá, bọn họ không biết, cửu đầu sư tổ không có vẫn lạc, bị bắt vào vô gian luyện ngục. Chỉ là, Vương Lập chặt đứt hắn cùng Đại La tất cả tinh khí thần liên hệ. Thiên sư đảo mới có thể trong nháy mắt sụp đổ. Là ai? Là ai giết sư tổ? Chúng ta cửu đầu thiên sư tộc, coi như nỗ lực lớn nhất giá cao thảm trọng, cũng muốn báo thù. Bốn đầu thánh tổ cấp thiên sư ngước nhìn vũ trụ mênh mông, gào thét lớn, oanh. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn màu vàng óng có vài chục vạn năm ánh sáng to lớn, che đậy tinh không vô tận. Mau trốn. Hoàng kim thiên sư trong lòng cảm thấy không ổn, cảm giác hét lớn. Đáng tiếc, lúc này mấy chục con cửu đầu thiên sư đều phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Thời không bị một cỗ lực lượng thần bí cho tuyệt đối nắm trong tay. Không, tại cửu đầu thiên sư tộc hoảng sợ phía dưới, bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống. Trong nháy mắt, mấy chục con cửu đầu thiên sư không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành cho bụi. Vương Lập trước mắt ngăn cách thiên sư đảo mấy chục ức năm ánh sáng khoảng cách. Như thế dài dằng dặc khoảng cách, Vương Lập cách không một trưởng, liền đem chín đầu thiên sứ tộc cho diệt tộc. Có thể thấy được, hắn lúc này thực lực đạt đến cái dạng gì kinh khủng tình trạng. Một phương vũ trụ bên trong, hắn nhất niệm chi gian, muốn diệt người nào thì diệt người nào. Đây chính là, trước mắt hắn khủng bố tuyệt luân thực lực. Tinh không vô tận bên trong, Vương Lập sử xuất cửu đầu sư tổ vô thượng thần thông vô gian luyện ngục, đem cửu đầu sư tổ bắt đi vào. Nhất thời, toàn trường rung động. Vương Lập là vũ trụ tối cường giả, hắn làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn trở thành vũ trụ tối cường giả? Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều bị Vương Lập chấn động. Lão cha, thật tuyệt, hắc hắc, có lão cha tại, bản cô nương muốn khiêu chiến người nào thì khiêu chiến người nào. Không cần sợ hãi, Vương Thanh Nhã ngạo kiều cười nói. Nàng có thể như thế vô pháp vô thiên, tự nhiên là bởi vì có một cái cường hãn không tưởng nổi lão cha. Dạng này lão cha tại, muốn phải khiêm tốn cũng không được. Cha thần nha, nguyên lai lão cha là cao thủ vô địch nha. Hù chết bảo bảo, lần thứ nhất gặp Vương Lập xuất thủ Vương Long, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Tại Vương Lập không có xuất thủ trước, hắn cũng coi là lão cha là thánh tôn. Dù sao, hắn xuất sinh về sau, Vương Lập vẫn bế quan. Lúc trước, Vương Lập đột phá cảnh giới, hắn có Hà Tỷ Tỷ Vương Thanh Nhã ở bên ngoài khắp nơi đánh nhau. Bởi vậy, đối với mình lão cha thực lực sâu cạn cũng không rõ ràng. Hôm nay, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính nhà mình lão cha, lúc đầu là cao thủ vô địch a, đem cửu đầu sư tổ giải quyết hết về sau. Vương Lập nhàn nhạt quét một chút toàn trường, tối thiểu có hơn vạn vị thánh cảnh sinh linh tại bốn phía quan chiến. Ta biết, có rất nhiều thế lực muốn ta Vương Lập tánh mạng. Các ngươi tiện thể nhắn ra ngoài đi. Ngàn năm về sau, ám tinh vực, muốn giết ta Vương Lập người đều tới đi. Vương Lập nhàn nhạt tuyên chiến nói. Từng cái giết quá chậm, thì toàn bộ cùng đi. Cùng một chỗ giết đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.